Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Thứ, trộm thân loại chuyện này, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Khúc Hoài Thương ở thùng tắm lý ngây người hai canh giờ đứng dậy. Bên ngoài phòng chờ Vân Sơ sớm đã mơ mơ màng màng đã ngủ. Hắn ở tại chỗ ngồi một hồi, như trước tiến hành mỗi ngày tu luyện. Hắn không có đan điền, vô pháp tương hấp thu linh khí chứa đựng, đơn giản liền bất lại đem linh khí hướng vùng đan điền dẫn vào. Mà là tương linh khí tán nhập quanh thân trong kinh mạch. Nhất đến có thể tầm bổ kinh mạch, thứ hai cũng có thể đổi một loại phương pháp tồn trữ linh khí. Tu luyện một hồi, thành công tương linh khí lưu tại trong thân thể sau. Hắn này mới đứng dậy, Vân Sơ còn đang ngủ. Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh ở Vân Sơ bên mình ngồi một hồi. Nhìn tựa vào trên ghế đơn bạc bóng dáng, tâm tư khẽ nhúc nhích, có lẽ là bởi vì biết hắn ở đây duyên cớ, bên ngoài lại có huyền mạch bảo vệ, nàng ngủ rất trầm, Khúc Hoài Thương dùng ánh mắt từng chút miêu tả của nàng dung nhan. Cuối cùng dừng lại ở môi nàng cánh hoa trên, dường như vang lên mấy ngày trước cái loại đó dập dờn nhân tâm xúc cảm. Khúc Hoài Thương tim đập chậm rãi biến mau. Hắn biết, như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phi quân tử gây nên, huống chi nàng như thế tín nhiệm hắn. Nhưng mà lý trí lại xa không có thân thể chủ động tới được mãnh liệt. Hắn giống như là bị mê hoặc bàn, chậm rãi cúi đầu, một lần, chỉ cần lại một lần nữa liền hảo, nhượng hắn lại ích kỷ một lần, ngay hắn sắp đụng với kia màu hoa hồng cánh môi thời gian. Ngủ say chung Vân Sơ mày liễu bỗng nhiên nhăn lại, dường như cảm thấy có người đang đến gần, hơi mở mắt, Tiểu Bạch, nàng chống lại một đôi thanh lộ ra trần mắt, cặp mắt kia lý lúc này lại có chút khẩn trương hòa thất thố. Khúc Hoài Thương, hắn tượng chỉ hoảng sợ tiểu thú, bỗng nhiên bước nhanh lui về phía sau, bởi thật chặt trương, thân thể còn lảo đảo một chút, suýt nữa phác hồi Vân Sơ trên người đi. Vân Sơ rụi rụi mắt, đứng dậy, nghi hoặc nhìn Khúc Hoài Thương trên mặt ngại ngùng hòa hoảng loạn. Thế nào, ở Vân Sơ trong lòng, Tiểu Bạch chính là cấm dục hệ trung mẫu, cao lĩnh chi hoa đại biểu, hoàn toàn không có hướng vừa Khúc Hoài Thương là muốn trộm thân hắn phương diện kia đi. Thật sự là bởi vì Khúc Hoài Thương trên người tổng có một loại, dường như oai oai hắn như vậy xuất trần nhân, đô là một loại tội ác bàn. Là trên mặt ta có thứ không? Nghĩ đến Khúc Hoài Thương vừa dựa vào gần như vậy bộ dáng. Vân Sơ tiện tay lau mặt mình, không để ý đạo, ngoặc kép chấm chấm, ân, Khúc Hoài Thương ôn nhã khuôn mặt tuấn tú chướng được đỏ bừng. Mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng, âm thanh lại thấp lại mơ hồ, ngay cả mình đều nhanh nghe không được. Vân Sơ lại lau sát mặt mình, ngửa đầu hỏi Khúc Hoài Thương, còn có không? Khúc Hoài Thương nhìn nhìn nàng tinh xảo không rảnh tiếu mặt. Không có bất kỳ tạp chí hòa dơ bẩn. Hắn không có ý tứ biệt khai kiểm. Gật đầu một cái, đã không có, Vân Sơ cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhìn sắc trời một chút, thiên đã tối xuống. Xem ra nàng ngủ có một hồi thời gian. Nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thanh Doanh lập tức tiến lên đón. Sư phụ, bữa tối đã chuẩn bị xong, Vân Sơ vui mừng. Vất vả ngươi, Tiểu Bá Vương không phải đặc biệt hiểu được nhân loại ngôn hành cử chỉ. Huyền mạch lại là nam nhân, vì không cho Tiểu Bá Vương cấp Tiểu Bạch liếm phiền phức. Vân Sơ liền gọi Thanh Doanh qua đây giúp, cũng may Thanh Doanh là một khéo tay, không chỉ tu luyện chịu khó, chuyện gì đâu chịu làm, mỗi ngày còn có thể vì Tiểu Bá Vương chuẩn bị phong phú thịt. Nhượng vẫn muốn ăn sống thịt Tiểu Bá Vương đô giảm bớt câu oán hận. Là lạ ở nhà ăn cơm mơ siêu, không vất vả. Thanh Doanh vội vàng nói. Không nói là, có thể ở lại Khúc tông chủ bên mình chiều cố hắn. Nàng đã rất thỏa mãn. Thanh Doanh vui vẻ nghĩ. Sư phụ làm cho nàng ở tại chỗ này. Có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này. Biết nàng, nàng, nhất định là, sư phụ đã nói hội ủng hộ của nàng đâu. Thanh Doanh càng nghĩ càng vui vẻ. Cả người đô trở nên tức nhảy lên, lúc ăn cơm, Vân Sơ cảm thán một phen Thanh Doanh khéo tay, Thanh Doanh, ta phát hiện ngươi càng lúc càng lợi hại. Như thế một bàn thái, đều là ngươi làm, ăn rất ngon. Khúc Hoài Thương hòa Tiểu Bá Vương hai người, một hỉ thức ăn chay, một không thịt không vui. Thanh Doanh liền chuẩn bị hai phân hoàn toàn bất đồng bữa tối. Tiểu Bá Vương ăn thỏa mãn, Khúc Hoài Thương cũng cảm thấy hài lòng. Ân, không tệ, nghe thấy Khúc Hoài Thương tán thưởng. Thanh Doanh trong lòng rất vui vẻ. Chỉ cần các ngươi thích, Thanh Doanh có thể mỗi ngày đô la mơ siêu, Vân Sơ cười nói. Nếu ai cưới ngươi, thật là có phúc khí, nàng lại nghĩ tới Thanh Doanh thích người kia. Cũng không biết nha đầu này trùng ý người nào, mấy ngày nay cũng không thấy nha đầu này có cùng ai đi được gần a. Thanh Doanh đỏ mặt hạ, vô ý thức nhìn Khúc Hoài Thương, trong lòng có chút xấu hổ. Sư phụ thế nào hảo hảo nói này đâu, còn là ngay trước mặt hắn. Thế là, sau khi ăn cơm tối xong, Vân Sơ liền kéo Thanh Doanh đi tới trong góc, thần bí hỏi, Thanh Doanh, đến, thành thật cùng vi sư nói, ngươi xem đi đâu ra người đàn ông, biệt xấu hổ, trực tiếp nói cho sư phụ giúp ngươi xem hắn làm người thế nào, nếu như nhân cũng không tệ lắm lời. Sư phụ trực tiếp đi cho ngươi đề nghị kết thông ra, nghe nói. Thanh Doanh mặt gây sốt, xấu hổ dậm chân, sư phụ, ngươi nói đi nơi nào? Đâu có nhanh như vậy, Vân Sơ nhíu mày, loại chuyện này đâu có mau bất khoái. Cảm thấy, nói không chừng đến thời gian ngươi còn có thể ngại chậm đâu, Vân Sơ nhớ lại Quân Hàn Uyên. Trong lòng có chút chán nản, nàng đột phá thiên giai hậu. Có trị liệu tiểu bạch nhãn con người biện pháp, thế là vội vội vàng vàng ly khai Vân Tiêu Tông, đô quên nói với quân Mỹ nhân một tiếng, Thanh Doanh mặt đỏ hồng hỏi, tựa như sư phụ hòa sư cha như thế không? Vân Sơ cười nói, đương nhiên, Thanh Doanh trong lòng có chút nghi hoặc, sư cha lợi hại như vậy, nhất định rất nhiều nữ tử thích hắn, sư phụ ngươi hội lo lắng không? Vân Sơ ngẩn người. Hội lo lắng không? Hẳn là hội, cho nên ta nỗ lực làm cho mình trở nên mạnh hơn. Độ kiếp phi thăng, chân chính đến hắn cuộc sống trong thế giới đi. Như vậy, mới có thể tương sở hữu mơ ước nữ nhân của hắn đô đánh chạy. Mới có thể cùng hắn sóng vai, mà không phải bị hắn bảo hộ Thanh Doanh như có điều suy nghĩ. Ta hiểu được, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Sư phụ cũng nhất định sẽ ủng hộ ta đúng hay không? Vân Sơ cười gật đầu. Đương nhiên, người đồ cưới ta đô thay ngươi tồn được rồi, Thanh Doanh không có ý tư cúi đầu. Cảm ơn sư phụ trong bóng tối. Mỗ một chỗ, Sở Mặc nhìn nhà mình cung chủ ngăn không được giơ lên khóe miệng. Cung chủ, ngài nghe thấy được lạp. Vân Sơ tiểu thư như thế nỗ lực tu luyện, đều là vì cung chủ ngài đâu. Cái này cung chủ không cần lo lắng đi. Quân Hàn Uyên lãnh đạm hừ nhẹ một tiếng. Đến chư thần đại lục còn muốn quấn quýt lấy bản tọa. Ném đô ném bất khai. Nữ nhân thực sự là phiền phức Sở Mặc. Xin nhờ cung chủ ngài đang nói câu này nói thời gian. Khóe miệng không muốn kiêu cao như vậy. Đương tiểu không nhìn thấy trong lòng ngươi đang rào rạt đắc ý sao. Quân Hàn Uyên đứng dậy. Đang muốn hướng Vân Sơ chỗ phương hướng mà đi, bước chân đột nhiên một trận, mực sắc con ngươi hơi nheo lại, chỉ thấy Việt Lăng Khê mang theo Phong Hoa Tuyệt Đại tươi cười. Rơi vào Vân Sơ bên người, tiểu Vân Sơ, tối nay ánh trăng vừa lúc, không bằng chúng ta trước hoa dưới trăng, cùng đi ngắm trăng, thế nào, ngoạc kép, hết chương.